Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 711. Ngụy trang thành xe mong đợi xưởng pin. Thứ tư hơn, nói là tiệc tối, kỳ thật chính là hạng trung tụ hội. Nhân số đại khái tại 70-80 tả hữu. Mời là thông qua Lôi Hành Quân chuyển đạt. Nhưng Lôi Hành Quân trước kia cũng không có tham gia qua cái vòng này tụ hội. Trước kia hắn chỉ là đơn thuần làm internet, cùng thực nghiệp không có gì liên hệ. Nhưng bây giờ bắt đầu làm điện thoại, cùng nhiều loại linh kiện Thượng Hải có mật thiết liên hệ về sau. Lần tụ hội này liền có người gọi lên Lôi Hành Quân. Những này làm thực nghiệp liên lụy quá rộng, tạo mối quan hệ đối với Xiaomi phát triển cũng có được chỗ tốt không nhỏ. Lôi Hành Quân khẳng định khá là để ý, mà Lôi Hành Quân hứa chiết quan hệ tốt rất nhiều người đều biết rõ. Tại mời được Lôi Hành Quân về sau, liền có người muốn mời một cái hứa chiết đại gia một khối chạm mặt. Thật muốn nói đến, Lôi Hành Quân đi coi như phù hợp. Xiaomi mặc dù không phải truyền thống thực nghiệp, nhưng dù sao cùng đông đảo ngành nghề liên lụy cũng tương đối nhiều. Nhưng mời hứa chiết nó, 8300, thực liền nói không đi qua. Hứa chiết hiện tại kỳ hạ sản nghiệp, ngoại trừ internet chính là các loại đầu tư vốn. Có thể nói cùng thực nghiệp không có cái gì quan hệ. Lại có không ít người muốn mời hứa. Lôi Quân kỳ quái, nhưng nghĩ đến hẳn là hứa chiết giá trị bản thân để cho người ta muốn đánh cái quan hệ. Nhưng hứa chiết nghĩ càng sâu một chút. Hôm nay tụ hội người bên trong, tuyệt đại đa số đều là làm thực nghiệp. Làm thực nghiệp mặc dù danh khí so làm internet ngành nghề phải kém hơn rất nhiều, nhưng lực ảnh hưởng kỳ thật lại lớn quá nhiều. Làm internet chỉ là nhận chú ý độ cao, kỳ thật bị hạn chế cũng rất nhiều. Tỉ như đầu ngọn gió thịnh nhất Mã lão bản, đụng phải phiền phức liền thiếu đi rồi. Mà những này làm thực nghiệp, nhìn vô thanh vô tức, nhưng lực ảnh hưởng cũng phi thường khủng bố. Tin tức con đường cũng tương đối nhiều. Hoa Nông công ty là tự mình, rất khó giấu giếm được tất cả mọi người. Tự mình Hoa Nông tập đoàn hiện tại là Hoa Hạ lớn nhất dân doanh nông nghiệp công ty. Mời tự mình cũng là chuyện đương nhiên. Lôi Hành Quân thông chi hứa chiết 3 ngày sau, hai người cùng đi đến tụ hội nơi. Lần tụ hội này thuộc về bí mật tụ hội, cũng không phải cái gì tiệc tối loại hình, không cần quá mức chính thức, chủ yếu vẫn là một chút lẫn nhau ở giữa quen thuộc người cùng một chỗ vui chơi giải trí liên lạc một chút. Tình cảm, chỉ bất quá quy mô hơi to lên một chút. Hứa Đồng, Lôi Đồng, hai người vừa đi đến cửa miệng, liền có người lên tiếng nói ra, thật đúng là đúng dịp. Ta cũng vừa đi vào đang chuẩn bị cùng Lôi Đồng gọi điện thoại đâu. Điện thoại còn không có móc ra đã nhìn thấy hai người các ngươi. Ha ha ha, vậy thật đúng là đúng dịp. Vương lão ca ngươi cũng đừng như vậy khách khí. Trực tiếp gọi ta lão Lôi liền tốt. Lôi Hành Quân nhìn thấy đối phương sau cũng là cười nghênh đón. Tiếp lấy, nói ra, Hứa Đồng ta liền không cho ngươi giới thiệu. Vương lão ca ngươi không phải nói muốn theo Hứa Đồng nhận biết một cái nha. Ta đây không phải đem người mang cho ngươi tới. Lão Lôi nói rất đúng. Gọi Hứa Đồng cái gì quá khách khí. Vương lão ca gọi tên ta liền thành. Gọi tiểu Hứa cũng có thể. Hai người sau khi bắt tay, Hứa chiết cũng chủ động đưa tay cùng đối phương nắm tay. Nói ra, ta tại rất nhỏ thời điểm liền nghe qua Vương lão ca danh học. Hiện tại rốt cục xem như nhìn thấy người thật. Vương lão ca không phải đại lão Vương, mà là BYD người sáng lập, tổng giám đốc Vương Truyền Đức. B, ngoại trừ Apple bên ngoài, hiện tại cơ hồ tất cả trí năng điện thoại cũng có thể tháo dỡ sau đóng thay đổi điện trì. Miu một điện thoại cũng giống như thế, mà Miu một điện thoại sử dụng điện trì chính là BYD công ty sản xuất. Vương Truyền Đức là tuyệt đối là thực nghiệp đại lão, tại mong đợi nghiệp giới lực ảnh hưởng cực lớn, mà lại cái này chuyện cá nhân dấu vết cũng phi thường để cho người ta bội phục. Rất nhiều người đều nói Xiaomi xuất hiện nhường cao tính năng trí năng điện thoại di động giá cả trên phạm vi lớn hạ xuống, nhưng kỳ thật sớm tại mười mấy năm trước, Vương Truyền Đức liền đối với điện thoại giá cả tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Năm 190 đời, trưởng ban vừa mới bị điện thoại thay thế thời điểm, điện thoại phi thường đắt đỏ, giá cả chí ít thấm mấy ngàn đồng khởi bước, cao thậm chí hơn vạn, dù là bình thường nhất điện thoại cũng là như thế, bởi vì tại lúc ấy niên đại đó, điện thoại cần có lithium điện trì giá cả phi thường đắt đỏ. Quốc nội căn bản không có cái kia kỹ thuật làm được. Chỉ có thể ỷ lại tại theo đảo quốc nhập khẩu. Đảo quốc Sunny là cái thứ nhất nghiên cứu ra lithium điện trì kỹ thuật quốc gia. Tại lithium điện trì kỹ thuật trên dẫn trước toàn thế giới. Tạo thành lũng đoạn thị trường. Một khối điện thoại sử dụng lithium điện trì giá cả liền bán đến hơn ngàn đồng. Điện trì cũng đắt như vậy. Điện thoại sao có thể tiện nghi xuống tới? Không chỉ là lithium điện trì, liền liên kỹ thuật công nghệ thấp hơn nickel cadmium CD điện trì. Đều là nước ngoài nhãn hiệu thiên hạ. Hoa Hạ tự chủ nghiên cứu điện trì căn bản không sánh bằng nước ngoài xí nghiệp. Năm 195, Vương Truyền Đức chính thức tạo dựng BYD. Vương Truyền Đức càng là tự mình nghiên cứu kỹ thuật. Tại ngắn ngủi trong vòng một năm, nhường hàng nội địa nickel cadmium CD điện trì thành công mở ra quốc tế thị trường. Hai năm, châu Á khủng hoảng tài chính xuất hiện, đối với toàn thế giới điện trì sản phẩm giá cả tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mà BYD cũng bắt lấy cơ hội này, nhất cử đem toàn thế giới thị trường chiếm hữu tỷ lệ vọt tới tiếp cận 40% trình độ. Trở thành nickel cadmium CD điện trì ngành nghề bên trong hoàn toàn xứng đáng lão đại. Đã kiếm được tiền, Vương Truyền Đức lập tức bắt đầu nghiên cứu phát minh lithium điện trì. Tại rất nhiều người chế giễu ánh mắt xuống số tiền lớn đầu tư vốn nghiên cứu phát minh lithium điện trì kỹ thuật, vẻn vẹn thời gian một năm, nhường lithium điện trì giá cả hạ xuống trăm đồng trở xuống. Ngắn ngủi mấy năm, đem BYD phát triển thành quốc nội thứ nhất, toàn thế giới thứ hai nạp điện điện trì nhà sản xuất. Cùng Phúc Diệu Tào Đại Thúc, hứa đối bọn hắn đều là phi thường bội phục. Cái này cá nhân cùng liền nghĩ liễu Mỹ chí khác biệt. Hai người tại sau khi thành công hành động căn bản là không có cách đánh đồng. Cho nên tại trước đây bị liễu Mỹ chí gọi tiểu hứa thời điểm. Hứa rất tức giận. Nhưng là đối mặt Vương Truyền Đức, Hứa Chiết vẫn là rất khiêm tốn. Đối phương niên kỷ lớn hơn mình quá nhiều, lại là lão tiền bối. Kêu một tiếng tiểu hứa hắn không có bất luận cái gì ý kiến. Tiểu hứa vẫn là thôi đi, ngươi bây giờ danh khí thế nhưng là lớn hơn ta vô số lần. Ta còn là cùng những người khác, bảo ngươi hứa lão bản đi. Vương Truyền Đức cùng Hứa Chiết nắm tay nói ra. Hai ta mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta đối với ngươi cũng là mộ danh đã lâu. Hứa lão bản đại danh tại một năm này thời gian bên trong ta thế nhưng là nghe không qua xuống trăm lần, đã sớm muốn cùng ngươi biết một cái, vừa vặn đoạn thời gian trước liên hệ ra 4.8 lôi. Ta nghĩ đến ngươi cũng là Xiaomi đồng sự một trong, liền để hắn mời ngươi tới chúng ta nhận biết một cái. Hiện tại cũng coi là đã được như nguyện. Không dám nhận, Vương lão ca ngươi cũng đừng ủng hộ. Hứa Chiết vội vàng khoát khoát tay nói. Ha ha, hai ta cũng đừng đứng tại khách này chụp vào. Đi vào trò chuyện, Vương Truyền Đức cười nói. Tốt, ta vừa vặn có việc muốn cùng Vương lão ca hào hào trò chuyện chút. Hứa Chiết đáp. BYD mặc dù đã đem chiến lược trọng tâm không ngừng hướng ô tô ngành nghề phát triển, nhưng chỉ cần đối với BYD thực sự hiểu rõ người đều biết rõ, bọn hắn căn bản chính là một cái ngụy trang thành xe mong đợi xưởng pin. Không nói về sau, liền nói năm nay, BYD tại điện trì phương diện kỹ thuật có thể xếp trên toàn thế giới trước ba. Mình muốn làm chạy bằng điện ô tô. Không thể thiếu muốn cùng BYD tiến hành hợp tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.